Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1653, thay đổi sách lược. Bọn họ nhìn phó tướng Lý Tư Viễn nhào vào trên thi thể không để ý hình tượng gào khóc. Bọn họ đều vẻ mặt ủ ê, không khí trầm thấp lan tràn ở trong Phục Châu quân. Bọn họ một lần này rời quê nhà, đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, là vì thăng quan phát tài. Nhưng chiến tranh tàn khốc làm bọn họ ý thức được, tử vong cách bọn họ gần như thế, bọn họ bây giờ rất nhiều người đã có cảm xúc ghét chiến tranh. Cộp cộp cộp. Tiếng vó ngựa dày đặc vang lên, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm ở dưới một đám tướng lĩnh vây quanh, cũng tới đây. Nhìn phó tướng Lý Tư Viễn cực kỳ bi thương, tâm tình bọn họ cũng rất phức tạp. Đây chính là con trai bảo bối của Lý Tư Viễn, hôm nay cứ như vậy không còn nữa. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm xoay người xuống ngựa, chủ động đi tới. Lão tướng quân, người chết rồi không thể sống lại, còn xin nén bi thương. Lâm Cẩm chủ động trấn an nói, Lý Tham tướng tác chiến dũng mãnh, tự mình trèo thành chém giết, quay về ta sẽ tự mình đến chỗ vương gia đây thay hắn thỉnh công. Lão tướng quân, đánh trận mà, có thương vong là khó tránh khỏi, ngươi nghĩ thoáng ra chút. Lão tướng quân, nén bi thương. Một đám tướng lĩnh mồm năm miệng mười mở miệng, trấn an phó tướng Lý Tư Viễn đau thương. Lý Tư Viễn lau nước mắt của mình, đứng lên. Đại tướng quân, ta già rồi, thật sự là đánh không nổi nữa. Hôm nay ngay cả con trai cũng tổn thất. Lý Tư Viễn nói với đại tướng quân Lâm Cẩm, còn xin đại tướng quân chọn một người khác, đảm nhiệm tiên phong công thành. Lúc trước Lý Tư Viễn không để Tả Kỵ quân vào mắt, hắn muốn nắm lấy công lao công chiếm thành Bắc An. Nhưng hôm nay giao đấu mấy ngày, tổn binh hao tướng không nói, con trai cũng mất vào đó. Điều này làm hắn cũng chịu đả kích nặng nề, ý chí có chút sa sút. Lão tướng quân, các ngươi mấy ngày nay cũng đã rất vất vả rồi, những thứ này ta đều thấy trong mắt. Lâm Cẩm trầm ngâm, sau đó nói, như vậy đi, các ngươi nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày trước, chuyện công thành này ta sẽ phái người khác. Đa tạ đại tướng quân thông cảm. Lý Tư Viễn chấp tay với Lâm Cẩm, sau đó nói, đại tướng quân, nếu không có chuyện gì, ta cáo từ trước. Được. Phó tướng Lý Tư Viễn sau khi chấp tay với mọi người, mang theo con trai chết đi của mình quay trở về doanh địa mình. Ai, lão tướng quân chỉ một đứa con trai như vậy, hôm nay không còn nữa, đây là chặt đứt hương khói nha. Thật đáng thương. Nhìn phó tướng Lý Tư Viễn vẻ mặt đau thương rời khỏi, mọi người đều thổn thức không thôi, tràn ngập đồng tình đối với hắn. Đại tướng quân Lâm Cẩm gọi mọi người, đi, chúng ta đến trung quân đại trướng nghị sự. Mấy ngày liền khổ chiến chẳng những chưa đánh hạ thành Bắc An, bọn họ còn tổn thất nhiều binh mã như vậy, hôm nay tham tướng Lý Kỳ cũng đã chết. Cái này đã kích đối với sĩ khí Hổ Nha quân bọn họ là rất lớn, tâm tình Lâm Cẩm cũng rất không tốt. Các tướng lục tục đến trung quân đại trướng ngồi xuống. Chiến sự thất lợi làm trên mặt bọn họ cũng không có nụ cười, trong trung quân đại trướng tỏ ra có chút nặng nề. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm đi lều trại mình ở lại rửa mặt một phen, sau đó lúc này mới tiến vào trung quân đại trướng họp. Thành Bắc An kiên cố khó có thể phá được, trận này kế tiếp nên đánh như thế nào, các ngươi đều nói một chút ý tưởng của các ngươi. Đại tướng quân Lâm Cẩm sau khi nói xong, bưng chén trà, ném vấn đề này cho các tướng. Đại tướng quân, thành Bắc An này tường thành cao dày, Tả Kỵ quân đóng giữ bên trong lại là một mũi quân đội đoạn hậu. Nhìn từ mấy ngày nay, bọn hắn đã bất chấp mọi giá, không chuẩn bị sống sót nữa. Phó tướng Tằng Túng nói, ta thấy chúng ta không cần thiết ở nơi này tiến hành liều mạng với bọn hắn, không có lãi. Lâm Cẩm hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Tằng Tuấn trả lời, ta thấy không bằng tạm dừng tiến công, phái binh bao vây thành Bắc An là được. Chúng ta phân binh đánh chiếm nơi khác, chỉ cần đánh hạ địa phương khác, vậy thành Bắc An chính là một tòa thành cô đơn. Chỉ cần vây hắn mấy tháng, vậy chúng ta không tốn một binh sĩ nào, Tả Kỵ quân trong thành đói cũng có thể đói chết. Đúng, ta cảm thấy Tằng tướng quân nói không sai, chúng ta không bằng sửa thành vây khốn. Dù sao Trương Đại Lang dẫn dắt rất nhiều quan viên cùng binh tướng Tả Kỵ quân đã rút về phía Hải Châu, chúng ta không cần thiết cùng một mũi quân đội cô đơn đoạn hậu phân cao thấp. Các tướng cũng đều nhìn ra được thành Bắc An khó đánh. Tham tướng Lý Kỳ chết trận, phó tướng Lý Tư Viễn bây giờ trực tiếp bỏ gánh mặc kệ. Nếu tiếp tục đánh, bọn họ khẳng định có người phải lên thay thế phó tướng Lý Tư Viễn. Đây chính là việc tốn sức mà không được lòng, bọn họ không muốn làm, cho nên đề nghị vây nhưng không đánh, phân binh tấn công nơi khác. Dù sao nhìn từ tình báo bây giờ, trừ một ít nhóm bộ đội nhỏ phô trương thanh thế, chủ lực Tả Kỵ quân đã rút. Bọn họ không đánh hạ được thành Bắc An tường thành cao dày, đánh nơi khác vẫn là dễ dàng. Vậy được, các ngươi đã đều đề nghị vây nhưng không đánh, vậy chúng ta liền dừng tiến công, phân binh tấn công nơi khác. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm sau khi nghe xong các tướng nói, chưa nói ra ý kiến phản đối, trực tiếp đáp ứng. Mọi người trở về nghỉ ngơi hồi phục một phen cho tốt, ngày mai chúng ta phân binh xuất kích. Bọn họ tuy chưa ở tuyến đầu xung phong chém giết, nhưng ở bên ngoài xem chiến đấu một ngày, cũng rất mệt. Lâm Cẩm sau khi hạ đạt lệnh đuổi khách, mọi người ùn ùn cáo từ. Cha, chúng ta thật sự muốn từ bỏ tấn công thành Bắc An sao? Ở sau khi các tướng rời khỏi, Lâm Quang con trai Lâm Cẩm có chút không cam lòng, nói, con cảm thấy chúng ta tăng thêm một chút sức, thì có thể đánh vào. Dù sao bây giờ thủ quân thành Bắc An cũng đến nỏ mạnh hết đà, ai có thể chống đỡ một hơi cuối cùng, người đó có thể thắng lợi. Lâm Cẩm cười tủm tỉm nói, con cũng thấy rồi, bây giờ mọi người đều không muốn đi công thành, lo lắng bước vào vết xe đổ của Lý Kỳ. Cho nên cố muốn đánh, bọn họ bỏ công không bỏ sức, ngược lại là lãng phí thời gian vô ích. Lâm Cẩm nói với Lâm Quang, một khi đã như vậy, không bằng tương kế tự kế. Lâm Quang sau khi nghe một phen mưu tính của lão cha mình, mắt lập tức sáng lên. Cha, con cảm thấy này biện pháp rất tốt. Lâm Cẩm nói với Lâm Quang, một lần này cha mang trọng trách này giao cho con. Hôm nay thủ quân đã bị suy yếu cực lớn, cái này có thể thành hay không, đến lúc đó phải trông vào con. Cha yên tâm đi. Lâm Quang thề thốt khẳng định, nói, con sẽ không làm cha thất vọng. Một đêm không lời. Sáng sớm hôm sau, Phục Châu quân không phát động tiến công đối với thành Bắc An nữa. Ở sau bữa sáng, từng đội Phục Châu quân chạy ra khỏi binh doanh, hướng về đường cái xa xa chạy đi. Sau khi thấy một màn như vậy, Tả Kỵ quân thủ vệ thành Bắc An đều đầy mờ mịt, không biết trong hồ lô của Phục Châu quân bán thuốc gì. Giang Châu, dinh thự trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trong thư phòng rộng rãi sáng ngời, trưởng sử Giang Vĩnh Vân mang một phong thư vỗ thật mạnh lên trên bàn sách. Đây là thông đồng với địch. Quá mức coi trời bằng vung rồi. Giang Vĩnh Vân vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt dâng trào sát ý nồng đậm. Trưởng sử đại nhân, là chuyện gì làm ngươi tức giận như thế? Ôn Bá Trọng làm việc trong phòng ốc Giang bên ngoài cất bước đi tới cửa, quan tâm dò hỏi. Ôn Bá Trọng vốn là tham quân hữu kỵ quân, là phụ tá đắc lực của Giang Vĩnh Vân. Hôm nay theo Giang Vĩnh Vân được đề bạt làm trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, Ôn Bá Trọng vị tham quân này địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Giang Vĩnh Vân vốn là muốn tiến cử Ôn Bá Trọng đi Trần Châu đảm nhiệm Tri Châu, kiềm chế Trương Đại Lang. Nhưng sau khi bị lão cha mình mắng chửi một phen, cuối cùng Ôn Bá Trọng sửa bổ nhiệm làm Tiết Độ Phủ giám sát ngự sử kim tham nghị trưởng sử phủ. So với tham quân hữu kỵ quân ban đầu mà nói, Ôn Bá Trọng bây giờ coi như là chen thân cao tầng Tiết Độ Phủ rồi. Đặc biệt giám sát ngự sử vị trí này trên danh nghĩa chính là quan to triều đình phái đến địa phương giám sát địa phương. Cho dù bây giờ không có thực quyền đặc biệt lớn, nhưng thân phận địa vị không tầm thường, rất nhiều việc lớn đều có quyền lên tiếng. Ngươi xem. Giang Vĩnh Vân nắm một phong thư lên, đưa cho Ôn Bá Trọng. Trương Đại Lang này bây giờ là cánh cứng cáp rồi, càng thêm không coi ai ra gì. Giang Vĩnh Vân thở phì phì mắng, Tiết Độ Phủ chúng ta mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, muốn phong tỏa biên giới, không cho phép lui tới với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Trương Đại Lang kia ngày thường mắt đi mày lại với người của Quan Châu Tiết Độ Phủ, âm thầm làm ăn, cha ta mở một mắt nhắm một mắt, không để ý tới hắn. Giang Vĩnh Vân đứng lên, xanh mặt nói, hắn thì ngược lại, bây giờ thế mà được đằng chân lân đằng đầu rồi. Không chỉ âm thầm làm ăn với người của Quan Châu Tiết Độ Phủ, càng lén lút đạt thành hiệp nghị đồng minh với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Không chỉ đạt thành hiệp nghị, còn yêu cầu Tiết Độ Phủ chúng ta phân phối lượng lớn giáp trụ binh khí cùng lương thực tiền bạc, để giúp hắn chống lại Phục Châu quân. Trương Đại Lang hắn muốn làm gì? Chưa trải qua chúng ta cho phép đã tự tiện đạt thành hiệp nghị đồng minh với người của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Trong mắt hắn còn có Tiết Độ Phủ hay không, còn có cha ta cùng ta trưởng sử này hay không? Ôn Bá Trọng rất nhanh đọc một lần thư mật này Trương Đại Lang viết cho Tiết Độ Phủ, cảm xúc trong lòng cũng không phải. Trưởng sử đại nhân, ta cũng cảm thấy Trương Đại Lang một lần này thật sự kỳ cục. Ông Bá Trọng thuận theo lời của Giang Vĩnh Vân để nói, hắn cho dù muốn cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia liên thủ đánh Phục Châu, cũng phải đánh tiếng trước cho chúng ta chứ. Hắn bây giờ thế này tính là cái gì? Giờ cũng đã liên thủ với đối phương, lúc này mới viết một phong thư tới đây cho chúng ta biết, ai không biết còn tưởng rằng hắn là Tiết Độ Sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta đó. Giang Vĩnh Vân sau khi nghe xong Ôn Bá Trọng nói, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trương Đại Lang hôm nay dám tự tiện kết minh với người Quan Châu Tiết Độ Phủ, ngày mai nói không chừng liền dám tạo phản. Giang Vĩnh Vân đằng đằng sát khí nói, ta thấy Trương Đại Lang không thể giữ lại, phải nhanh chóng giết chết mới tốt. Ôn Bá Trọng nghe vậy, trong lòng cũng rất phức tạp. Hắn tự nhiên biết Trương Đại Lang bây giờ đã trở thành một mối họa của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng người ta nắm giữ Tả Kỵ Quân, quyền cao chức trọng, nào có dễ giết như vậy, trưởng sử đại nhân, ta cũng cảm thấy Trương Đại Lang này đáng chết. Ông Bá Trọng đầu tiên là đồng ý ý kiến của Giang Vĩnh Vân. Sau đó hắn đổi giọng, nói, nhưng mà trưởng sử đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không thể tùy tiện làm việc. Dù sao Trương Đại Lang bây giờ chiếm cứ Hải Châu, Trần Châu hai nơi, lại có mấy vạn tinh binh cường tướng. Chúng ta bây giờ đừng nói giết Trương Đại Lang, cho dù là muốn cách chức hắn, cũng vô cùng khó khăn. Làm không tốt còn có thể ép hắn làm phản. Ông Bá Trọng nhìn một lần Giang Vĩnh Vân đang mặt mũi âm trầm, phân tích, Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta hôm nay bấp bênh, đang thời buổi rối loạn. Ở lúc này, bản thân chúng ta nếu đánh lên trước, vậy tiện nghi sẽ chỉ là người ngoài. Cho nên, chúng ta không thể giết bây giờ, trước giữ lại hắn. Vậy ngươi có ý tứ gì? Giang Vĩnh Vân bất mãn nói, chẳng lẽ mặc kệ Trương Đại Lang kiêu ngạo ương ngạnh như thế sao? Trưởng sử đại nhân, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Tuy Trương Đại Lang bây giờ không coi ai ra gì, kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng hắn tốt xấu gì là tướng quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Nếu không, hắn cũng sẽ không tự mình viết thư báo cáo một việc này. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng chuyện hắn cùng Quan Châu liên thủ, hắn thỉnh cầu ban cho giáp trụ binh khí lương thực tiền bạc, cũng cùng nhau đáp ứng. Ta không giết hắn đã tiện nghi hắn, còn đồng ý hắn thỉnh cầu ban cho giáp trụ lương thực tiền bạc, cái này không phải nuôi hổ thành tai họa sao? Giang Vĩnh Vân quả quyết từ chối, không được. Ông Bá Trọng kiên nhẫn giải thích, trưởng sử đại nhân, để ta nói kỹ đã. Chúng ta tạm thời đáp ứng hắn, tất cả đều theo hắn, chính là vì ổn định hắn, dỗ hắn. Trương Đại Lang này không phải muốn liên thủ với Quan Châu Tiết Độ Phủ đối phó Phục Châu sao? Vậy chúng ta thuận nước đẩy thuyền đồng ý, không chỉ thể hiện trưởng sử đại nhân ngài khí độ khoan dung, hơn nữa có thể mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Giang Vĩnh Vân nhấm nuốt kỹ càng câu này, trong thời gian ngắn không nghĩ thông. Phục Châu hơn 10 vạn đại quân, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ông Bá Trọng cười lạnh nói, để bọn hắn đi chó cắn chó đi. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định là mấy bại câu thương. Trương Đại Lang này đến lúc đó tổn binh hao tướng, chúng ta lại muốn thu thập hắn liền dễ dàng, đến lúc đó nợ cũ nợ mới cùng nhau tính, nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Giang Vĩnh Vân nhíu mày nói, mượn đao giết người trái lại cũng là một biện pháp tốt. Chỉ là ta lo lắng Trương Đại Lang chỉ là mượn danh nghĩa chống lại đại quân Phục Châu đòi tiền lương giáp trụ các vật tư, trên thực tế bỏ công không bỏ sức nha. Nếu thật sự như thế, vậy chúng ta phân phối cho hắn lương thực tiền bạc giáp trụ càng nhiều, vậy Trương Đại Lang về sau lại càng mạnh. Cục diện đến lúc đó càng thêm khó có thể thu thập. Ông Bá Trọng cười nói, trưởng sử đại nhân không cần lo lắng. Muốn đối phó Trương Đại Lang, chỉ dựa vào một kế sách mượn đao giết người không thể được. Giang Vĩnh Vân lập tức hỏi, ngươi còn có kế sách gì, có gì cứ nói. Ông Bá Trọng giả thần giả quỷ nói, ta có 3 kế sách. Giang Vĩnh Vân có chút sốt ruột thúc giục, ngươi đừng có dông dài, nếu thật sự có thể diệt trừ Trương Đại Lang mối họa lớn trong lòng này, về sau Tiết Độ Phủ chắc chắn có một vị trí của ngươi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ông Bá Trọng không nhanh không chậm nói, kế sách thứ nhất là phân hóa tan rã. Trương Đại Lang có ý làm phản, các quan viên cùng tướng lĩnh kia dưới trướng hắn không nhất định đều đồng lòng với hắn. Chúng ta có thể phái người âm thầm tiếp xúc với tướng lĩnh dưới trướng Trương Đại Lang, chậm rãi lôi kéo bọn họ đến chúng ta bên này. Đây là chỗ tối, chỗ sáng là có thể mang một ít tướng lĩnh dưới trướng hắn thăng chức điều đến nơi khác nhậm chức. Ai đồng ý bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, có thể trọng dụng. Đối với những kẻ ngoan cố kia, thì có thể giả vờ thăng chức, thật ra là giảm xuống, về sau bỏ xó. Vậy kế sách thứ hai? Kế sách thứ hai là phái người đóng giữ phủ Long Hưng bên kia. Về sau Trương Đại Lang một khi dám phản, trực tiếp phái binh xông vào Hải Châu, trước mang gia quyến hắn bắt lại. Binh sĩ Tả Kỵ Quân biết được gia quyến mình bị bắt, nhất định ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đi theo Trương Đại Lang tạo phản. Trương Đại Lang không có quân đội ủng hộ, vậy đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Giang Vĩnh Vân gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kế sách thứ ba là cái gì? Kế sách thứ ba là liên thủ với người ngoài, tiêu diệt Trương Đại Lang. Trương Đại Lang này có thể liên thủ với Quan Châu Tiết Độ Phủ, vậy chúng ta cũng có thể. Ôn Bá Trọng giải thích, Trương Đại Lang không phải liên thủ cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ đánh Phục Châu, đến lúc đó chia cắt Phục Châu sao? Vậy chúng ta có thể âm thầm bàn bạc với Quan Châu Tiết Độ Phủ, chỉ cần đến lúc đó bọn họ quay giáo một kích, giúp chúng ta tiêu diệt Trương Đại Lang, vậy Phục Châu thuộc về bọn họ hết. Hơn nữa về sau Quan Châu bọn họ cần lương thực, chúng ta có thể bán giá thấp cho bọn họ. Sau khi nghe được Ôn Bá Trọng nói, Giang Vĩnh Vân rất giật mình. Nhưng hắn cũng ý thức được, cái này vẫn có thể tính là một biện pháp tốt. Dù sao lấy lực lượng của bản thân bọn họ, muốn tiêu diệt Trương Đại Lang cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu có thể mượn dùng ngoại lực tiêu diệt mối họa lớn trong lòng này, trả giá một ít hắn cũng bằng lòng. Chuyện liên thủ với Quan Châu liên quan trọng đại, để ta cân nhắc một phen. Phục Châu, Mai Huyện, Trấn Thanh Phong. Từng binh sĩ mặc quần áo hỗn độn, bên ngoài phủ giáp da trấn giữ ở trên bến đò. Trên cột cờ bến đò, một lá cờ lớn màu đen đón gió phấp phới. Lý Dương dẫn một đám quan quân cao tầng Hắc Kỳ Doanh mới bổ nhiệm chậm rãi đến bến tàu. Các huynh đệ đứng ở chỗ này người nào cũng to cao tráng kiện, thoạt nhìn rất có tinh thần. Lý Dương nhìn huynh đệ Hắc Kỳ Doanh canh gác cảnh giới ở các nơi của bến tàu, tỏ vẻ hài lòng. La Đại Vinh cười nói, đại nhân, đây chính là ta từ trong Hắc Kỳ Doanh chuyên môn chọn lựa ra là mặt tiền. Trong Hắc Kỳ Doanh chúng ta phàm là huynh đệ vóc người cao lớn, toàn bộ đều ở nơi này. Lý Dương vỗ vỗ bả vai La Đại Vinh nói, làm không tệ, lão tử không uổng công dạy ngươi. Lý Dương lấy mấy trăm huynh đệ Hắc Kỳ Doanh Trần Châu mang tới làm nòng cốt, tụ tập vài đám nghĩa quân. Bọn họ dựa vào chiến thuật linh hoạt, đánh bại thủ quân đóng giữ Trấn Thanh Phong, cướp lấy nơi này. Ở sau khi cướp lấy Trấn Thanh Phong, Lý Dương lập tức triệu tập các đầu lĩnh nghĩa quân mở một cuộc họp nhỏ, thương thảo vấn đề chỉnh biên đội ngũ. Đối mặt cuộc họp này của Lý Dương, các đầu lĩnh đều chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào. Bọn họ còn tưởng rằng đây là một cuộc họp chia của. Khi Lý Dương đề xuất muốn hợp nhất nhân mã của bọn họ tự nhiên là không đồng ý, nhưng Lý Dương ở hội trường chỗ phủ đệ của Nguyên Tham tướng trú đóng Phục Châu bố trí không ít đao phủ. Đầu lĩnh không đồng ý lập tức bị hắn không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh bắt ra ngoài chém đầu. Lý Dương dựa vào thủ đoạn tà nhẫn cùng huynh đệ thẩm thấu vào nghĩa quân giúp đỡ, rất nhanh đã hoàn thành thanh tẩy đối với cao tầng nghĩa quân. Ở sau khi đổi một đám cao tầng, ở dưới bọn họ ủng hộ, hắn ở trong thời gian ngắn hoàn thành chỉnh biên đối với mấy chi nghĩa quân này, mang toàn bộ bọn họ xếp vào Hắc Kỳ Doanh. Hắc Kỳ Doanh tuy thời gian xây dựng không ngắn, nhưng vẫn luôn phụ trách tranh đoạt địa bàn với thế lực bang phái địa phương. Một lần này Lý Dương cố ý lớn mạnh Hắc Kỳ Doanh, để nó dần dần biến thành một mũi quân chính quy tương tự với Tả Kỵ Quân. Vì thế, ở sau khi biên vào mấy chi nghĩa quân, Lý Dương dựa theo biên chế quân chính quy tiến hành móc nối, đề bạt một đám người biểu hiện tốt làm quan quân. Các nghĩa quân này sở dĩ đứng ra phản kháng quan phủ, chỉ bởi vì quan phủ Phục Châu ức hiếp bọn họ sống không nổi. Bọn họ sở dĩ tụ tập cùng một chỗ, đó là bởi vì ôm đoàn sưởi ấm, để thuận tiện đối kháng với quan phủ. Bọn họ đi theo đầu lĩnh ban đầu cũng không bao lâu, đối với đầu lĩnh của mình cũng không có quá nhiều cảm tình. Bây giờ Lý Dương chỉnh biên bọn họ, đối với các nghĩa quân này mà nói, chẳng qua là đổi một cái nồi ăn cơm mà thôi, vì thế cũng không có nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Các binh sĩ Trấn Nam quân ban đầu bị bắt làm tù binh sau khi được cứu ra, bọn họ bây giờ không chỗ nào để đi. Ở dưới Lý Dương khuyên bảo, bọn họ cũng đều ùn ùn gia nhập dưới trướng Lý Dương. Chuẩn bị chờ sau khi đánh thắng trận, lại quay về quê nhà mình. Điều này làm Hắc Kỳ Doanh của Lý Dương nhất thời trở nên binh hùng tướng mạnh. Lý Dương đề bạt một ít quan quân Đông Nam nghĩa quân ban đầu cùng xuất thân Hắc Kỳ hội. Huynh đệ Hắc Kỳ Doanh ban đầu thì phân tán xếp vào các đội, các tiếu cùng các đô, trong thời gian ngắn nắm giữ hữu hiệu một mũi quân đội lực lượng các bên hỗn độn cùng một chỗ này. Nhưng bọn họ so với quân chính quy mà nói, vô luận là trang bị hay sức chiến đấu đều yếu hơn không ít. Một lần này Quan Châu Tiết Độ phủ phái ra Đảng Khấu quân phó tướng Lý Hưng Xương dẫn thủ hạ tới đây. Lý Dương mang lực lượng mạnh nhất của mình đều bày ra, chính là vì chấn nhiếp quân đội Quan Châu Tiết Độ phủ, để bọn họ đừng làm bậy. Đại nhân, thuyền tới. Đám người Lý Dương ở trên bến tàu Thanh Phong Độ cũng chưa chờ bao lâu, trên mặt sông nơi xa liền xuất hiện một đội tàu khổng lồ. Nam Giang thế nước chậm rãi, tuy đội tàu là đi ngược dòng, nhưng tốc độ vẫn không chậm. Không bao lâu sau, đội tàu đông nghìn nghịch đã đến ngoài bến đò Thanh Phong. Chẳng qua trên bong tàu đội tàu cung nỏ đầy đủ, mũi tên nỏ hàng quang lập lòe nhắm vào bến tàu, bày ra một tư thái muốn tấn công. Phái người đi liên lạc một phen, bày rõ thân phận của chúng ta. Lý Dương thấy Quan Châu Tiết Độ phủ Đảng Khấu quân có bộ dáng muốn tiến công, vội phái người đi liên lạc. La Đại Vinh lập tức dẫn theo hơn 10 huynh đệ ngồi một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, chủ động lại gần. Đám người La Đại Vinh được kéo lên con thuyền phó tướng Lý Hưng Xương ngồi. Các ngươi là người của Tả Kỵ quân. Sau khi Lý Hưng Xương nghe xong La Đại Vinh nói một phen, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chúng ta là Tả Kỵ quân Hắc Kỳ Doanh. La Đại Vinh mở miệng nói, chúng ta phụng mệnh lệnh Trương Đại Đô Đốc nhà ta, dẫn đầu lẻn vào Phục Châu, cướp lấy Thanh Phong Độ, nghênh đón đại quân. Bây giờ hơn 2.000 binh mã Phục Châu đóng giữ ở Thanh Phong Độ tất cả đã bị chúng ta giết chết. Các nơi sơn đạo, phong hỏa đài của Mai Sơn cũng rơi vào trong tay chúng ta. La Đại Vinh nói với Phó tướng Lý Hưng Xương, bây giờ chúng ta đã ở trong trấn chuẩn bị rượu và thức ăn, chuẩn bị tẩy trần cho đám người Lý tướng quân. Lý Hưng Xương nhìn La Đại Vinh thông thả nói, bọn họ nhìn nhau một cái, trong lòng đều rất chấn động. Bọn họ một lần này làm bộ đội tiên phong tiến công Phục Châu. Bọn họ đã làm sẵn chuẩn bị trả giá một ít thương vong, đánh một trận ác chiến, chiếm trước trấn Thanh Phong làm điểm đặt chân. Chỉ cần chiếm lĩnh lô cốt đầu cầu này, vậy bộ đội đến sau có thể cuồn cuộn không ngừng tới đây. Ai biết Hắc Kỳ Doanh của Tả Kỵ quân lợi hại như vậy. Ở trước bọn họ đã đánh hạ trấn Thanh Phong, chiếm lĩnh nơi này. Như thế đỡ cho bọn họ không ít việc. Ở sau khi lặp đi lặp lại xác nhận thân phận đám người La Đại Vinh, Phó tướng Lý Hưng Xương lúc này mới hạ lệnh lên bờ. Từng chiếc thuyền chở đầy binh sĩ Đảng Khấu quân cùng vật tư cập bờ, Đảng Khấu quân bắt đầu đổ bộ. Lý Dương dẫn theo một đám cao tầng Hắc Kỳ Doanh cũng chủ động nghênh đón. Tả Kỵ quân Lý Dương, ra mắt Lý tướng quân. Lý Dương hai tay ôm quyền, chủ động hướng về phía Lý Hưng Xương chào hỏi. Lý Dương tướng quân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Hưng Xương nhìn chung quanh, nhìn thấy đều là binh sĩ Hắc Kỳ Doanh lưng hùng vai gấu, hắn có chút kinh ngạc nói, quả nhiên là dưới trướng tướng mạnh không có binh yếu nha. Ta vốn cho rằng lần này đến sẽ có một trận ác chiến, không ngờ Lý Dương tướng quân dẫn đầu cướp lấy nơi này, trái lại đỡ cho chúng ta không ít phiền toái. Lý Dương cũng cười cười. Đại nhân nhà ta cùng Tiết Độ sứ đại nhân của các ngươi đã đạt thành hiệp nghị liên thủ, vậy Tả Kỵ quân chúng ta tự nhiên sẽ không đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lý tướng quân, một lần này hai nhà chúng ta liên thủ tấn công Phục Châu, còn hy vọng hai nhà chúng ta đều có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây, tín nhiệm lẫn nhau, kề vai chiến đấu. Đó là điều tất nhiên. Lý Hưng Xương nói, ngươi họ Lý, ta cũng họ Lý, mấy trăm năm trước chúng ta còn là người một nhà đó. Đã là người một nhà, vậy không nói lời hai nhà. Mặc kệ trước kia từng xảy ra cái gì hiểu lầm, bây giờ chúng ta đã liên thủ, vậy ta tuyệt đối sẽ không mượn việc công báo thù riêng. Như thế là tốt nhất. Lý tướng quân, các ngươi đi đường mệt nhọc, ta đã chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho các ngươi, mời. Sau khi ở bến đò Thanh Phong hai bên tiến hành nói chuyện với nhau hữu hảo, Lý Dương mời đám người Lý Hưng Xương tiến vào trấn Thanh Phong. Lý Dương ở trong trấn Thanh Phong bày tiệc khoản đãi đoàn người Lý Hưng Xương. Đảng Khấu quân tuy từng đánh trận với Tả Kỵ quân, còn từng chịu thiệt. Nhưng bây giờ thượng tầng đã bắt tay giảng hòa, bọn họ người bên dưới trong lòng mặc dù có chút khúc mắc. Nhưng dù sao bây giờ có kẻ địch chung, cho nên ở trên tiệc rượu, ở chung với nhau trái lại cũng hòa hợp. Ở sau khi tiệc tẩy trần kết thúc, Lý Dương và Lý Hưng Xương hai người một mình tiến hành một buổi nói chuyện sau khi hội quân. Lý tướng quân, hai quân chúng ta đã hội hợp, vậy dựa theo thượng tầng chúng ta đạt thành hiệp nghị, chúng ta nên tạo thành bộ thống soái liên quân, thống nhất chỉ huy binh mã, không biết ý của ngươi thế nào. Lý Dương đầu tiên đưa ra vấn đề xây dựng liên quân. Lý Dương tướng quân, ta chỉ dẫn dắt một mũi bộ đội tiên phong tới đây đi tiền trạm. Lý Hưng Xương có chút do dự nói, chuyện xây dựng bộ thống soái liên quân, ta thấy có phải chờ sau khi binh mã tiếp theo đến rồi lại nói hay không? Lý tướng quân lời ấy sai rồi. Lý Dương phân tích, tin tức chúng ta cướp lấy Trấn Thanh Phong rất nhanh sẽ truyền ra. Một khi Ninh Vương biết được, nhất định phái đại quân đến tấn công. Bến đò Thanh Phong này một khi mất, không có bến đò, đại quân đến sau của chúng ta liền không đến được. Lý Dương cường điệu nói, nếu chờ sau khi binh mã tiếp theo tới đây lại tạo thành liên quân, vậy đến lúc đó sẽ làm lỡ chiến cơ. Ta đã điều tra rõ ràng, các nơi ở Phục Châu đã bùng nổ khởi nghĩa, Ninh Vương còn chưa có thời gian chú ý chúng ta. Chúng ta bây giờ tạo thành liên quân, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm lĩnh Mai huyện các nơi, có thể hoàn toàn đứng vững gót chân. Phó tướng Lý Hưng Xương cũng biết đạo lý binh quý thần tốc. Hắn ở sau khi suy tư một phen, quyết định nghe theo Lý Dương đề nghị. Vậy được, chúng ta trước hết xây dựng bộ thống soái liên quân, lập tức điều binh khiển tướng, triển khai hành động. Lý Dương thấy Lý Hưng Xương đồng ý, cũng rất vui vẻ. Lý tướng quân, ngươi là phó tướng đảng khấu quân, lại lớn tuổi hơn ta, thống soái liên quân tạm thời do ngươi đảm nhiệm, ta đảm nhiệm phó thống soái, ý của ngươi thế nào? Ta không có ý kiến. Lý Hưng Xương thấy Lý Dương đề cử mình làm thống soái, trong lòng hắn vẫn là rất vui vẻ. Hắn cảm thấy mình được tôn trọng. Vậy được, chúng ta trước hết định ra. Tạm thời do hai người chúng ta thống nhất chỉ huy các binh mã này bây giờ. Lý Dương nói với Lý Hưng Xương, đợi sau khi đại quân tiếp theo đến, chúng ta lại nhường ra vị trí thống soái cùng phó thống soái này. Được. Hai người rất nhanh đã đạt thành ý kiến nhất trí, trước một bước xây dựng bộ thống soái liên quân. Ở trong hiệp nghị Trương Vân Xuyên cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ đạt thành, hai bên sẽ đều tự phái ra ba người xây dựng bộ thống soái liên quân. Đến lúc đó quân đội hai bên tiến vào Phục Châu, đều thuộc về bộ thống soái liên quân thống nhất điều hành chỉ huy. Lý Dương là một trong ba người Tả Kỵ quân phái ra, Lý Hưng Xương cũng là một trong ba người Quan Châu Tiết Độ Phủ phái ra. Chẳng qua bây giờ binh mã phía sau còn chưa đến. Bây giờ bọn họ tụ tập không ít binh mã ở bến đò Thanh Phong, nếu không có chỉ huy thống nhất, ai cũng không tín nhiệm ai, ngược lại sẽ làm lỡ chiến cơ. Lý Dương bây giờ nóng lòng kiến công lập nghiệp, cho nên trước hết cùng Lý Hưng Xương dựng lên bộ khung của bộ thống soái liên quân này. Một người tạm thay thống soái liên quân, một người khác tạm làm phó thống soái liên quân. Có chuyện gì, hai người đều thương lượng. Đại soái, chúng ta đã xây dựng bộ thống soái liên quân, vậy ta liền nói một chút chuyện binh mã kế tiếp. Một tiếng đại soái này của Lý Dương làm Lý Hưng Xương nghe rất hưởng thụ. Lý Hưng Xương ra hiệu, nói, Lý phó soái mời nói, ta rửa tay lắng nghe. Lý Dương nói, bây giờ Phục Châu quân của huyện thành Mai huyện thủ vệ mỏng yếu. Bên kia chỉ có 200 tên Phục Châu quân cùng một ít bộ đầu nha dịch. Ngoài ra, Hào Cường đại tộc địa phương cũng xây dựng một mũi hương binh hơn ngàn người trú đóng. Những kẻ này đều là một ít đám ô hợp, không chịu nổi một đòn. Lý Dương đề nghị, ý tứ của ta là, Tả Kỵ quân chúng ta điều động 3.000 binh mã, đảng khấu quân các ngươi điều động 2.000 binh mã, chúng ta cướp lấy Mai huyện trước, như thế nào? Dưới trướng Lý Dương bây giờ thu nạp rất nhiều tù binh Trấn Nam quân ban đầu, binh mã đã có 4-5.000 người. Chẳng qua những người này dưới trướng hắn giáp trụ binh khí không được đầy đủ, rất nhiều người thân thể suy yếu, sức chiến đấu không được. Nếu không phải chiến lực bản thân bọn họ chịu giới hạn, hắn cũng sẽ không để đảng khấu quân đồng thời xuất động. Ta thấy được. Lý Hưng Xương ở sau khi suy tư một phen, cảm thấy có thể thử một lần. Nếu không đánh hạ được, cùng lắm thì lui giữ Trấn Thanh Phong, chờ bộ đội đến sau. Nếu đánh hạ được, vậy sẽ là một công lớn. Dù sao nhiệm vụ ban đầu của bọn họ chỉ là cướp lấy Trấn Thanh Phong, đi tiền trạm cho đại quân mà thôi. Nếu có thể cướp lấy một huyện thành, trước không nói công lao, chỉ tiền tài hàng hóa bên trong, đã đủ khiến hắn động lòng. Hai người Lý Dương và Lý Hưng Xương ở sau khi thương thảo một canh giờ, bọn họ liền mang cao tầng của bên mình triệu tập lại. Bọn họ trước mặt mọi người tuyên bố xây dựng bộ thống soái liên quân, bây giờ toàn bộ quân đội vô luận là lệ thuộc một bên nào, đều thuộc về bộ thống soái liên quân tiết chế. Trừ Lý Hưng Xương đảm nhiệm thống soái, Lý Dương đảm nhiệm phó thống soái. Hai người lại đều tự chọn vài người đi ra phụ trách sưu tập trông giữ chiến lợi phẩm, duy trì bảo vệ kỷ luật trong quân, trông giữ tù binh cùng với điều giải tranh cãi. Tuy hai quân bây giờ còn có một ít phòng bị với nhau, nhưng so với độc lập tác chiến, bọn họ tốt xấu gì đã bệnh lại thành một sợi dây thừng. Sau ngày hội quân, bộ thống soái liên quân liền phái ra mũi bộ đội thứ nhất, chuẩn bị đi sơn đạo xuyên qua Mai Sơn, đi công chiếm Mai huyện. Đảng Khấu quân xuất động 2.000 binh sĩ quân bị chỉnh tề, Lý Dương bên này xuất động 3.000 người, do hắn bổ nhiệm giáo úy tạm quyền Chu Hổ Thần phụ trách thống soái. Khi bọn Lý Dương ở Trấn Thanh Phong dựng lên bộ liên quân bắt đầu chính thức vận chuyển. Trần Châu, trong thành Bắc An, không có ác chiến đẫm máu mấy ngày trước, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Phục Châu quân chỉ để lại một mũi quân đội đóng giữ ở ngoài thành Bắc An, giám thị Tả Kỵ quân trong thành. Quân đội khác ra khỏi đại doanh, hướng về địa khu xung quanh công kích càn quét. Trong phủ đệ Tả Kỵ quân đại đô đốc phủ trong thành Bắc An, Trương Vân Xuyên ngồi ở bên cạnh sa bàn, các tướng ngồi vây quanh ở chung quanh. Đại nhân, theo tù binh chúng ta bắt được lộ ra, binh mã Phục Châu quân ở lại ngoài thành không nhiều. Bọn hắn đại khái chỉ có hơn vạn người, bọn hắn nhận được quân lệnh là giám thị chúng ta, vây khốn chúng ta ở trong thành Bắc An. Tham quân Vương Thừa An cầm trong tay một phần tình báo đội thám báo vừa đưa lên, hướng Trương Vân Xuyên báo cáo. Theo bên ngoài truyền đến tin tức, có một mũi Phục Châu quân hướng về thành Kiến An, nhắm chừng là muốn đánh thành Kiến An. Còn có một mũi Phục Châu quân hướng về phía đông, nhắm chừng là truy tiếp đội ngũ rút lui của chúng ta. Mọi người sau khi nghe xong tình báo các bên tập hợp, vẻ mặt đều trở nên thoải mái. Phục Châu quân không gặm nổi thành Bắc An chúng ta, đây là muốn chia quân tấn công nha. Tham tướng Tào Thuận nói ngay, bọn hắn chia quân rồi, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Hôm nay Phục Châu quân trong binh doanh ngoài thành chỉ có hơn vạn người, chúng ta hoàn toàn có thể triệu tập đại quân trốn ở xung quanh, một hơi nuốt trọn nó. Giáo úy Lương Đại Hổ cũng phụ họa theo, đúng, đây chính là cơ hội trời ban nha. Chúng ta ở trong thành nghẹn khuất lâu như vậy, nên phản công rồi. Chỉ cần tiêu diệt một lộ của bọn hắn, vậy nơi khác có thể tiêu diệt từng bộ phận. Phục Châu quân đột nhiên chia binh, khiến tâm tư các tướng trở nên lung lay. Bọn họ lúc trước chế định kế hoạch chính là phòng ngự phản kích. Dựa vào tường thành tiêu hao nhuệ khí cùng binh lực của Phục Châu quân. Đợi lúc đối phương trở nên mỏi mệt, lại đại quân ra hết, một lần hành động đánh sập bọn hắn. Nhưng bây giờ Phục Châu quân đánh không nổi, trực tiếp chia quân, cái này làm bọn họ đều thấy được cơ hội đánh bại Phục Châu quân. Khi mọi người đang cao hứng phấn chấn thảo luận, Ti trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt sải bước đi đến. Hắn đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên, mang một phần tình báo mới nhất đạt được đưa cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi xem xong tình báo, lập tức cao hứng đứng lên. Tào Thuận tò mò hỏi, đại nhân, có tin tức gì tốt phải không? Mọi người đều ánh mắt đồng loạt hướng về phía Trương Vân Xuyên, dựng lỗ tai. Trương Vân Xuyên cũng không giấu giếm, hắn nhìn bốn phía, cao hứng hướng về mọi người tuyên bố, vừa đạt được tin tức, Quan Châu Tiết Độ Phủ đã xuất binh Phục Châu. Lúc trước Trương Vân Xuyên không dám dễ dàng xuống sân, chính là đề phòng Quan Châu Tiết Độ Phủ một phần. Bây giờ Quan Châu Tiết Độ Phủ giết chết đám người Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang, trực tiếp xuất binh Phục Châu, điều này làm Trương Vân Xuyên như ăn một viên thuốc an thần. Quan Châu Tiết Độ Phủ xuất binh tấn công Phục Châu, tin tức này khiến đám người Tả Kỵ quân đều vẻ mặt phấn chấn. Cái này cũng liền ý nghĩa, Quan Châu Tiết Độ Phủ ở phương Bắc uy hiếp bọn họ hoàn toàn đứng ở trong cùng trận doanh với bọn họ. Quan Châu xuất binh, uy hiếp ở phương Bắc chúng ta cũng liền giải trừ. Chúng ta không cần lo lắng ở lúc quyết chiến với Phục Châu, bị binh mã Quan Châu Tiết Độ Phủ chặt đứt đường lui nữa. Trương Vân Xuyên cao hứng nói, chúng ta đã không có nỗi lo ở sau, ta thấy bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể buông tay liều một phen, tập trung toàn bộ binh mã, trực tiếp đánh quyết chiến, nuốt luôn Phục Châu Hổ Nha quân. Lão tử đã sớm nhìn Phục Châu quân không vừa mắt. Đánh đi. Đại nhân, ta nguyện làm tiên phong, báo thù cho Tống Điền lão đệ chết đi. Các tướng mồm năm miệng mười mở miệng, sĩ khí rất cao. Đại nhân, Quan Châu Tiết Độ Phủ này chỉ xuất binh mấy nghìn người, trong lòng ta cảm thấy vẫn không yên tâm lắm. So với mọi người hưng phấn, giáo úy Lan Tự Doanh Bàn Bưu vẫn duy trì bình tĩnh. Ta lo lắng đây là thủ thuật che mắt của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Bàn Bưu lo lắng nói, nhỡ đâu lúc đại quân chúng ta xuất động cùng Phục Châu quân ác chiến, Quan Châu Tiết Độ Phủ lại đột nhiên xuất binh từ phía sau tấn công chúng ta, vậy chúng ta liền bị động. Ta thấy muốn đánh cũng được, chúng ta không bằng lưu lại một mũi binh mã, đề phòng Quan Châu Tiết Độ Phủ một chút. Bàn Bưu nhắc nhở, tuy chúng ta và bọn họ kết minh, nhưng bây giờ kết minh cũng không vững chắc, cái này có khả năng trở mặt bất cứ lúc nào. Trương Vân Xuyên nhìn Bàn Bưu nói, lo lắng của ngươi là có đạo lý. Bây giờ thế cục phức tạp nhiều biến hóa, Quan Châu Tiết Độ Phủ là có khả năng xé rách hiệp nghị chúng ta ký kết, xuất binh tiến chiếm Trần Châu. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, nếu Quan Châu Tiết Độ Phủ thật sự dốc cả ổ Nam Hạ, vậy chúng ta lưu lại bao nhiêu binh mã phòng bị bọn họ thì thích hợp đây? Để lại nhiều binh mã, vậy binh mã quyết chiến với Phục Châu liền không đủ, rất có khả năng ăn một nồi cơm sống. Nhưng để lại binh mã không nhiều, nhắm chừng lại không làm nên chuyện gì, không ngăn được quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ. Ta cảm thấy so với sợ đầu sợ đuôi, không bằng chúng ta tốc chiến tốc thắng. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, chúng ta tập kết toàn bộ binh lực tả kỵ quân chúng ta, tranh thủ ở trong 4-5 ngày, hoàn toàn đánh sập Phục Châu quân. Chỉ cần chúng ta đạt được thắng lợi, không chỉ có giải trừ uy hiếp của Phục Châu quân đối với Trần Châu chúng ta, đồng thời cũng có thể chấn nhiếp quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ, làm bọn họ thấy rõ thực lực của chúng ta, làm bọn họ không dám xé bỏ minh ước. Mọi người sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, có người trầm ngâm, có người châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận. Ta ủng hộ đại nhân tốc chiến tốc thắng. Không thể do dự dự, chần chần chừ chừ. Giáo úy Hổ Tự Doanh Lương Đại Hổ mở miệng nói, gõ một tiếng búa quyết định luôn, đánh. Tào Thuận sau khi nhìn mọi người một lần, cũng mở miệng phụ họa nói, các doanh tả kỵ quân chúng ta cộng lại binh mã không yếu hơn Phục Châu quân. Bây giờ Phục Châu quân lại chia binh, đây là cơ hội tuyệt hảo chúng ta mang bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ta thấy trong vài ngày nuốt trọn bọn hắn, chúng ta vẫn là có 7-8 phần nắm chắc. Chỉ cần chúng ta động tác đủ nhanh, Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia đạt được tin tức lại phản ứng lại mà nói, chúng ta đã đánh xong. Đến lúc đó quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ nếu dò ngó Trần Châu chúng ta, bọn họ phải cân nhắc một chút. Bọn người Lương Đại Hổ, Tào Thuận, Vương Thừa An đều ủng hộ Trương Vân Xuyên tốc chiến tốc thắng. Người khác thấy thế, tuy còn có chút do dự, cuối cùng cũng đều biết, đánh trận chính là cần mạo hiểm nhất định. Ở trước khi khai chiến, nếu muốn có 10 phần nắm chắc, vậy căn bản là không có khả năng. Đối mặt tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đến lúc đó phải xem ai gặp chiêu hóa giải chiêu động tác nhanh. Chúng ta đều nghe đại nhân. Đại nhân nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế đó. Trương Vân Xuyên thấy mọi người đều đồng ý lập tức triển khai phản kích, tốc chiến tốc thắng, đốt Phục Châu quân, hắn rất cao hứng. Các tướng nghe lệnh. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một lần, trở nên nghiêm túc hẳn lên. Mọi người cũng đều lần lượt đứng thẳng, chờ đợi mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên. Trong thành Hổ Tự Doanh, Lan Tự Doanh, Thân Vệ Doanh, Ưng Tự Doanh, Hỏa Tự Doanh lập tức làm tốt tất cả chuẩn bị trước khi xuất chiến. Mỗi người đều phải mang theo 5 ngày lương khô. Sáng sớm ngày mai xuất chiến, công kích đại doanh Phục Châu quân ngoài thành. Một trận chiến này là trận đầu tiên tả kỵ quân chúng ta phản kích, cần phải nhân lúc tinh thần đang cao nhất, rút gọn Phục Châu quân ngoài thành. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, đằng đằng sát khí nói, trên đến ta phòng ngự phó sứ này, dưới đến mã phu đầu bếp, đều phải cầm đao tham chiến, đánh con mẹ nó. Rõ. Mọi người thanh âm chỉnh tề vang dội, đã nóng lòng muốn thử. Bên ngoài Thủy Tự Doanh, Mộc Tự Doanh, Kiêu Kỵ Doanh, Thổ Tự Doanh các bộ cũng đầu nhập phản công đối với nơi đây, là một cái toàn diện nở hoa. Tả kỵ quân thuộc về Trương Vân Xuyên bây giờ trừ một bộ phận đóng giữ Hải Châu, đại bộ phận chủ lực đều ở Trần Châu. Bởi vì hắn ở các nơi phô trương thanh thế, bây giờ Phục Châu quân căn bản không làm rõ được chủ lực của bọn họ ở nơi nào. Trên thực tế Trương Vân Xuyên trừ Kiêu Kỵ Doanh, Mộc Tự Doanh, Thổ Tự Doanh cùng Thủy Tự Doanh bố trí ở ngoại vi, đại bộ phân binh mã ở trong thành. Chỉ là bọn họ che giấu rất khá, trước sau chưa xuất chiến. Điều này khiến Phục Châu quân nghĩ lầm chủ lực của Trương Vân Xuyên đang hướng về Hải Châu rút lui, ngưng lại ở thành Bắc An chỉ là một mũi bộ đội cản phía sau. Theo Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, các bộ binh mã tụ tập ở trong thành bắt đầu nhanh chóng hành động. Các mã phu đầu bếp. Đám quân nhu binh kia cũng đều được phân phát binh khí, một lần này tả kỵ quân sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời binh mã che giấu trong thành đều đặc biệt hưng phấn, lao binh khí vỗ về ngựa, chuẩn bị ngày mai chém giết. Lúc chạng vạng, quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt vội vã đi vào dinh thự đại đô đốc phủ. Đại nhân, có tình huống khẩn cấp. Điền Trung Kiệt vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói với Trương Vân Xuyên, chúng ta ở trong một mảng rừng phía Bắc Thành, phát hiện một toán Phục Châu quân ẩn nấp. Hả? Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, nhất thời có chút ngây ngốc. Hắn lập tức đi đến trước sa bàn, nói với Điền Trung Kiệt, bọn hắn ở nơi nào, chỉ ra cho ta. Vâng. Điền Trung Kiệt sau khi nhìn sa bàn một chút, lập tức ở nơi phía bắc của thành Bắc An, chỉ ra một địa điểm. Chu Gia Trang. Đúng. Điền Trung Kiệt nói, một mũi binh mã Phục Châu quân này đại khái có mấy nghìn người. Nghe huynh đệ phía dưới quan sát khoảng cách gần nói, bọn hắn trang bị rất hoàn mỹ, tỷ lệ mặc giáp rất cao. Bọn hắn nấp ở trong một mảng rừng này làm gì? Chung quanh đã không có kho lương, cũng không có thành trì, bọn hắn muốn làm gì? Trương Vân Xuyên nhíu chặt lông mày, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Từ Chu Gia Trang đến thành Bắc An chúng ta khoảng cách bao xa? Nếu hành quân gấp, nửa ngày có thể đến. Trương Vân Xuyên liên tưởng đến một loạt động tác khác thường của Phục Châu quân, rất nhanh đã có phán đoán đại khái. Nếu không ra ngoài ta dự liệu, một mũi Phục Châu quân này vụng trộm mai phục ở nơi này, nhắm chừng vẫn là hướng về phía thành Bắc An chúng ta. Trương Vân Xuyên phân tích, đại quân bọn hắn tấn công mãnh liệt thành Bắc An chúng ta không được, cho nên liền cố ý để lại một mũi binh mã giám thị chúng ta, các bộ khác phân binh đi rồi. Nhìn thấy đại quân Phục Châu phân binh rời khỏi, chúng ta nhất định thả lỏng cảnh giác. Trương Vân Xuyên nói, trên thực tế các lộ đại quân Phục Châu phân binh rời khỏi, chẳng qua là giấu tai mắt người ta. Quân đội bọn hắn để lại trong binh doanh ngoài cửa Tây, cũng chỉ là vì hấp dẫn sức chú ý của chúng ta, để chúng ta không rảnh chú ý nơi khác. Bọn hắn âm thầm mai phục một mũi tinh binh ở trong rừng phương Bắc, một khi chúng ta thả lỏng cảnh giác, vậy bọn hắn liền có thể đột nhiên đánh lén chúng ta, đánh chúng ta một cái không kịp trở tay. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, Điền Trung Kiệt cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Điền Trung Kiệt cảm thán nói, Phục Châu quân này thủ đoạn thật âm hiểm. Đại nhân, bây giờ Phục Châu quân ở trong rừng phương Bắc mai phục một mũi tinh binh, vậy chúng ta ngày mai phản công còn đánh không? Nhỡ đâu chúng ta không thể trong thời gian ngắn công phá binh doanh ngoài thành, một mũi tinh binh này lại từ sau lưng đánh tới, chúng ta liền có nguy hiểm hai mặt thù địch. Đến lúc đó không chỉ có thể binh bại, thành Bắc An cũng có thể bị chiếm đoạt. Trương Vân Xuyên hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại một lúc, tiến hành tự hỏi cẩn thận. Kế hoạch phản công không thay đổi. Trương Vân Xuyên nói, tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong nửa ngày công phá binh doanh Phục Châu quân ngoài thành, sau đó quay đầu nghênh chiến một mũi Phục Châu quân tinh nhuệ này. Đại nhân, như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Trương Vân Xuyên nói, đặt vào chỗ chết mà tìm đường sống. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần ra khỏi thành, Phục Châu quân ngoài thành khẳng định phái người đi truyền tin. Một mũi Phục Châu quân tinh nhuệ này nhận được tin tức cũng là buổi trưa. Từ khi bọn hắn đạt được tin tức lại xuất binh tới đánh lén thành Bắc An trống trơn, cho dù hành quân gấp, vậy chạy đến nơi đây cũng là chạng vạng. Đến lúc đó bọn hắn vừa mệt vừa đói, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Hơn nữa, không phải còn có một tự doanh cùng thổ tự doanh chạy về sao? Như vậy, Trương Vân Xuyên gặp chiêu phá chiêu, quyết định một tử doanh cùng thổ tự doanh bên ngoài không tham dự tổng tiến công. Hôm sau, trời còn chưa sáng, trong thành Bắc An đã trở nên ồn ào náo động. Từng binh sĩ tả kỵ quân từ trong các nơi khách sạn, tiểu viện nhà nông cùng phủ đệ lâm thời trưng dụng đi ra. Bọn họ tựa như dòng chảy nhỏ giọt, hội tụ đến trên đường phố thành Bắc An. Hổ tự doanh giáp đô, tới gần ta. Giáp đô giáp đội, đến ta nơi này. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, tiếng hô của các quan quân tả kỵ quân lúc trầm lúc bổng. Binh sĩ tả kỵ quân võ trang đầy đủ nhanh chóng ở dưới mệnh lệnh của quan quân mỗi người, ở trên đường chỉnh đội. Ở dưới một chỗ mái hiên, giám quân hỏa tự doanh Hồ Bình An đang phát biểu cho đô giám, tiếu giám cùng đội giám dưới trướng. Các vị huynh đệ, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Giám quân Hồ Bình An nhìn các cấp giám quân tụ tập ở chung quanh mình, cảm xúc của hắn dâng cao nói, các ngươi là giám quân, không chỉ phải đốc thúc các huynh đệ anh dũng giết địch, các ngươi cũng cần làm tấm gương cho binh sĩ, làm tốt tác dụng dẫn đầu làm gương mẫu. Đương nhiên, đối với những kẻ sợ chiến đấu, các ngươi phụ trách chấp hành kỷ luật chiến trường, đáng giết thì giết, nên chém thì chém. Hồ Bình An dặn dò kỹ càng, nói, các ngươi cũng cần chú ý mọi lúc tình huống các tướng sĩ giết địch lập công, làm được trong lòng có tính toán. Rõ. Được rồi, dựa theo thứ ngày thường ta dạy các ngươi đi làm. Giám quân Hồ Bình An ôm quyền nói với mọi người, các vị bảo trọng, đợi đánh trận xong, chúng ta lại uống rượu vui vẻ. Giám quân đại nhân bảo trọng. Các đô giám, tiếu giám cùng đội giám nhanh chóng giải tán, quay trở về đội ngũ của mình, bắt đầu động viên trước trận chiến. Ở trên đường cái thành Bắc An, các cấp giám quân đều đang bận rộn. Có người đứng ở trên bậc thang diễn giảng, có người tụ tập binh sĩ dưới trướng lại, tiến hành cổ vũ đối với bọn họ. Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này cũng ở dưới mấy chục binh sĩ đội mũ mặc giáp vây quanh, dọc theo đường phố tiến lên. Nhìn trên phố dài khắp nơi đều là quân đội đông nghìn nghịt tụ tập lại, trong lòng hắn dâng lên một sự tự hào cùng tin tưởng. Một mũi quân đội này hắn là một tay tạo ra. So với quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ mà nói, một mũi quân đội này binh lực cũng không xuất chúng, nhưng bọn họ quân kỷ nghiêm ngặt, chiến lực dũng mãnh, đây là tiền vốn của Trương Vân Xuyên hắn. Trương Vân Xuyên đến đường phố Hổ Tự Doanh bày trận, giáo úy Hổ Tự Doanh Lương Đại Hổ lập tức đi lên đón. Đại nhân, Lương Đại Hổ cùng Trương Vân Xuyên tuy là huynh đệ kết bái, nhưng ở trường hợp công khai, hắn vẫn gọi Trương Vân Xuyên là đại nhân. Trương Vân Xuyên đấm lên ngực Lương Đại Hổ một cú, Đại Hổ, một lần này đợi sau khi Ưng Tự Doanh công kích, Hổ Tự Doanh của ngươi xung phong. Có lòng tin ở hồi trống đầu tiên tinh thần cao ngất, xé rách đại doanh Phục Châu quân hay không? Đại nhân, ngài cứ xem cho kỹ đi. Lương Đại Hổ tràn đầy tự tin nói, Hổ Tự Doanh chúng ta mã phu, hỏa đầu binh đều đã phân phát binh khí, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Tốt, các ngươi chuẩn bị xuất phát, ta đi phía trước xem chút. Vâng. Trương Vân Xuyên thấy binh sĩ Hổ Tự Doanh chỉnh đốn trang bị chờ xuất phát, rất hài lòng, sau đó lại dục ngựa chạy về phía trước, đến khu vực Ưng Tự Doanh đợi lệnh. Trong khu vực Ưng Tự Doanh đợi lệnh, mấy chục chiếc máy bắn đá hạng nhẹ lắp bánh xe chen chúc đầy toàn bộ con đường. Ở trong ngõ bên cạnh, còn đặt không ít xe trâu, xe ngựa, bên trên chứa không ít nỏ máy, tảng đá, dầu hỏa các thứ. Bọn họ là một mũi bộ đội đã kích khoảng cách xa, một lần này phụ trách đánh yểm hộ cho đại quân tiến công. Giáo úy Ưng Tự Doanh là Cảnh Nhị. Hắn nguyên là quân pháp quan hỏa tự doanh, ở trong chiến đấu Trần Châu tiêu diệt đảng khấu quân giả mạo thủy khấu lập công lao, cho nên thăng nhiệm làm giáo úy Ưng Tự Doanh. Đại nhân. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên tới, giáo úy Cảnh Nhị chạy bước nhỏ tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Chuẩn bị xong chưa? Trương Vân Xuyên nhìn một lượt máy bắn đá các thứ giày đặt trên đường phố. Đại nhân, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó quay đầu phân phó, truyền quân lệnh ta, mở cổng thành. Vâng. Truyền lệnh binh dục ngựa rời đi. Một lát sau, cổng phía tây thành Bắc An chậm rãi mở ra. Mấy chục kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh dẫn đầu ra khỏi thành, sau đó tỏa ra rời khỏi, phụ trách dọn dẹp tiếu kỵ cùng thám báo Phục Châu quân xung quanh. Theo sát phía sau Kiêu Kỵ Doanh là Lan Tự Doanh của Bàng Bưu. Lan Tự Doanh là thành viên tổ chức trung tâm lúc trước của Trương Vân Xuyên ở Cửu Phong Sơn. Một đám huynh đệ kia lúc ban đầu hôm nay thương vong gần hết, Lan Tự Doanh cũng trước sau sát nhập cùng Hổ Tự Doanh xây dựng Đông Nam Nghĩa Quân. Bây giờ Đông Nam Nghĩa Quân tiếp nhận Chiêu An, bọn họ sau khi biên vào Tả Kỵ Quân, lại khôi phục chế độ Lan Tự Doanh. Có thể nói Lan Tự Doanh là một mũi bộ đội xây dựng sớm nhất, nhưng bọn họ so với những kẻ nổi lên sau mà nói, chiến tích cũng không hiển hách. Một lần này là một trong các chủ lực tấn công đại doanh Phục Châu quân ngoài thành, trên dưới Lan Tự Doanh đều sĩ khí rất cao. Lan Tự Doanh mấy ngàn binh sĩ nhanh chóng chạy ra khỏi thành Bắc An, bày trận ra tư thế phòng ngự. Sau khi Lan Tự Doanh đứng vững ở ngoài thành, các loại binh khí của Ưng Tự Doanh lúc này mới ngay ngắn có trật tự đẩy ra ngoài thành. Khi Tả Kỵ quân ra khỏi thành, kỵ binh thám báo Phục Châu quân cũng phát hiện động tĩnh lượng lớn quân đội Tả Kỵ quân ra khỏi thành. Đóng giữ ở đại doanh Phục Châu quân ngoài thành là tham tướng Phục Châu Hổ Nha quân Lâm Huy. Người này là nhị đệ của Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm, binh sĩ có thể chiến đấu dưới trướng hắn có 7.000 người. Trừ 7.000 người này, còn có lượng lớn nhân viên hậu cần quân nhu, trong đó bao gồm gần vạn dân phu. Bọn hắn đóng giữ ở ngoài thành Bắc An, ngoại trừ theo dõi Tả Kỵ quân bên trong, còn có chính là phụ trách trông giữ lương thảo quân nhu. Tham tướng Lâm Huy đang ngủ, biết được Tả Kỵ quân thành Bắc An thế mà xuất động, có ý tứ đánh bọn hắn, hắn lập tức mặc áo giáp, đi lên quân trại. Khi hắn trèo lên quân trại, trời đã sáng. Hắn có thể nhìn thấy Tả Kỵ quân đang cuồn cuộn không ngừng ra khỏi thành, hướng về bọn hắn bên này ép tới. Ha ha ha ha. Đối mặt Tả Kỵ quân ra khỏi thành đến tấn công, hắn chẳng những không lo lắng, ngược lại cao hứng cười ha ha. Đại quân của bọn hắn cố ý phân binh xuất động, còn phát tán tin tức nói, ở lại trong đại doanh chỉ có một chút ít binh lực cùng lượng lớn lương thảo dân phu. Bọn hắn làm như vậy, chính là cố ý dụ dỗ Tả Kỵ quân trong thành đi ra. Mưu kế của đại tướng quân thành công rồi. Lâm Huy cười lớn nói, Tả Kỵ quân trong thành Bắc An này quả nhiên là kiêu ngạo cuồng vọng. Bọn hắn cho rằng đại quân ta rời khỏi, bọn hắn liền dám ra khỏi thành tấn công chúng ta, thật không biết chữ chết là viết như thế nào. Lâm Huy gọi một thân tín, dặn dò đối với gã, ngươi lập tức phái người đi báo cho cháu lớn ta mai phục ở phía bắc. Cứ nói Tả Kỵ quân đã ra khỏi thành đến tấn công đại doanh chúng ta. Ta sẽ cố ý tỏ ra yếu thế, bám trụ bọn hắn. Lâm Huy phân phó, bảo cháu trưởng lập tức xuất binh, từ phía sau đánh lén thành Bắc An. Đợi sau khi hắn cướp lấy thành Bắc An, hai quân chúng ta lại giáp công Tả Kỵ quân, hoàn toàn nuốt gọn bọn hắn. Rõ. Lâm Huy ngay lập tức phái người đi thông báo cháu trưởng Lâm Quang Mai phục cách nửa ngày lộ trình. Cùng lúc đó, trong đại doanh Phục Châu quân cũng bắt đầu hành động. Từng binh sĩ Phục Châu quân tập kết lại, leo lên quân trại, chuẩn bị nghênh chiến Tả Kỵ quân đến tấn công. Trên quân trại đại doanh Phục Châu tràn ngập bận rộn, từng binh sĩ Phục Châu quân theo thang trèo lên tường đất. Chuyển một ít mũi tên lên nữa. Đều con mẹ nó nghe rõ cho ta. Một trận này chúng ta chỉ cần lấy khỏe đánh yếu, ở nơi này thủ là được. Tham tướng Phục Châu quân Lâm Huy lạnh lùng bình tĩnh, trong mắt lóe ra hào quang hưng phấn. Bọn hắn đánh thành Bắc An lâu mà không hạ được, bây giờ bọn hắn cố ý phân binh rời khỏi nơi này, rốt cuộc dụ hắn rời hang. Chỉ cần hắn ở nơi này cuốn lấy Tả Kỵ quân ra khỏi thành, đợi cháu mình từ một phương hướng khác đánh bất ngờ thành Bắc An. Vậy Tả Kỵ quân không có tường thành dựa vào, nhất định thất bại không thể nghi ngờ, đến lúc đó mình sẽ có một công lớn. Tham tướng đại nhân, ngươi xem. Khi tham tướng Lâm Huy đang động viên cho Phục Châu quân, một giáo úy dưới trướng hắn đột nhiên chỉ vào cách đó không xa kinh hô lên. Lâm Huy quay đầu nhìn, thấy được từng chiếc máy bắn đá kia hướng về bọn hắn di động. Số lượng máy bắn đá nhiều, làm Lâm Huy cảm thấy rất kinh ngạc. Một quan quân tò mò than thở, Tả Kỵ quân này sao có thể có nhiều máy bắn đá như vậy? Tả Kỵ quân tốt xấu gì cũng là một trong ba mũi quân chính quy mạnh nhất Đông Nam Tiết Độ Phủ, có số máy bắn đá này không phải rất bình thường sao? Không phải, ý tứ của ta là hai ngày trước thời điểm chúng ta công thành, máy bắn đá bọn hắn xuất động tựa như cũng không có nhiều như vậy. Nghe được quan quân dưới trướng nghị luận, tham tướng Lâm Huy cũng nheo mắt lại. Tham tướng đại nhân, tình huống có chút không thích hợp nha. Tham quân nhìn Tả Kỵ quân nơi xa cuồn cuộn không ngừng ra khỏi thành, nói, Tả Kỵ quân đã ra khỏi thành sợ là có 4-5 ngàn người. Nhưng trong thành vẫn đang cuồn cuộn không ngừng ra khỏi thành. Lâm Huy cũng phát hiện quy mô Tả Kỵ quân xuất động so với bọn hắn đoán trước còn nhiều hơn. Lúc trước bọn hắn đạt được tình báo là, binh mã Tả Kỵ quân lưu lại thành Bắc An nhiều lắm cũng chỉ 5-6 ngàn người. Đánh nhiều năm như vậy, khẳng định có thương vong, theo lý thuyết hẳn là không có nhiều người như vậy. Tham tướng đại nhân, ngươi xem, chiến kỳ của Tả Kỵ quân hổ tự doanh. Khi đám người Lâm Huy nghi hoặc khó hiểu, có người thấy được lá cờ lớn Tả Kỵ quân hổ tự doanh dựng thẳng lên. Bên kia là chiến kỳ của Lang tự doanh. Ưng tự doanh. Đó là soái kỳ của Trương Vân Xuyên. Từng lá doanh kỳ Tả Kỵ quân cùng tướng kỳ của tướng lĩnh xuất hiện ở trên chiến trường. Khi soái kỳ của Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này cũng xuất hiện ở trên chiến trường, tướng lĩnh Phục Châu quân trên quân trại nhất thời không bình tĩnh nữa. Chẳng lẽ Trương Vân Xuyên cũng ở trong thành? Không nên nha, thám báo không phải nói hắn đã sớm dẫn dắt đại bộ phận hướng về Hải Châu rút lui sao? Tham tướng đại nhân, chúng ta hẳn sẽ không là bị Trương Đại Lang lừa dối chứ? Hắn căn bản chưa từng rời khỏi thành Bắc An. Các tướng lĩnh ngươi một lời ta một câu, đã không còn trầm ổn bình tĩnh mới vừa rồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Một gã tham quân thật cẩn thận phân tích, có khả năng là Tả Kỵ quân cố ý phô trương thanh thế hay không? Tham quân Lâm Huy nâng tay cho tham quân này một cái vỗ vào óc. Ngươi con mẹ nó mở to mắt nhìn xem, binh mã ra khỏi thành ít nhất có hơn vạn người, cái này giống phô trương thanh thế sao? Các tướng đều trầm mặt, rất hiển nhiên, bọn họ bị Tả Kỵ quân lừa gạt rồi. Bọn họ vốn cho rằng chủ lực Tả Kỵ quân đã sớm chạy. Nhưng ai biết chủ lực Tả Kỵ quân trốn ở trong thành. Nhưng mấu chốt là Tả Kỵ quân rõ ràng chủ lực ở nơi này, lại bày ra một bộ dáng yếu đuối, áp dụng sách lược phòng ngự. Cái này con mẹ nó giả heo ăn thịt hổ, cũng không phải cách làm như vậy nha. Một loạt động tác của Tả Kỵ quân, tạo thành cho bọn hắn một loại phán đoán sai lầm, đó chính là thứ lưu lại chỉ là một mũi bộ đội đoạn hậu của Tả Kỵ quân. Nếu biết được chủ lực Tả Kỵ quân ở trong thành, cho bọn hắn 100 lá gan, bọn hắn cũng không dám đi công thành. Phải biết rằng bọn hắn cùng Tả Kỵ quân binh lực xấp xỉ, nào có đạo lý binh lực tương đương đi công thành. Nhưng bây giờ bọn hắn không chỉ công thành tổn thất không nhỏ, bây giờ vì dẫn người khác đi ra, còn cố ý phân binh. Nhìn chủ lực Tả Kỵ quân chậm rãi ép tới, tham tướng Lâm Huy như rơi vào hố băng. Mình mới vừa rồi còn vọng tưởng bám trụ Tả Kỵ quân, để cháu lớn của mình đánh lén thành Bắc An, đến lúc đó giáp công tiêu diệt đối phương. Bây giờ đối phương lấy thế Thái Sơn áp đỉnh bổ nhào tới, mình có thể chống đỡ được sao? Truyền quân lệnh ta, phàm là ai còn có thể nhúc nhích, đều lên quân trại tử thủ cho ta. Lập tức phái khoái mã đi nói cho đại ca ta biết, chúng ta trúng kế rồi. Trong thành Bắc An không phải bộ đội đoạn hậu của Tả Kỵ quân, là chủ lực của Tả Kỵ quân, Trương Đại Lang cũng ở chỗ này. Cần đại ca của ta nhanh chóng tụ tập binh mã, tiếp viện chúng ta. Mau! Khi hắn phát hiện trước mắt là chủ lực Tả Kỵ quân, điều này làm tham tướng Lâm Huy mới vừa rồi còn trầm ổn bình tĩnh giờ phút này trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Khi Phục Châu quân bên này đột nhiên trở nên khẩn trương, đại bộ phận binh mã của Tả Kỵ quân đã ra khỏi thành. Mấy chục chiếc máy bắn đá ưng tự doanh xếp thành hàng ngang, từng khối đá, vò dầu hỏa từ trên xe ngựa chuyển xuống. Từng bộ nỏ bát giác ngưu các vũ khí tấn công tầm xa bố trí ở trên xe đẩy bốn bánh, cũng nhanh chóng đẩy lên. Lúc trước Trương Vân Xuyên ở tuần phòng quân, nghèo rách mùng tơi. Lúc đó phát mỗi người một cây trường mâu hoặc đao nát đã phải cảm ơn trời đất, giáp trụ, tên nỏ cái gì cũng không cần nghĩ. Nhưng sau khi điều vào Tả Kỵ quân, tình huống đã đạt được đổi mới thật lớn. Tả Kỵ quân tốt xấu gì là có lịch sử nội tình, chứa đựng số lượng binh khí giáp trụ rất nhiều. Cho dù bây giờ Trương Vân Xuyên đang không ngừng tăng cường quân bị, so với tuần phòng quân mà nói, chủng loại và số lượng các loại binh khí này đều là dẫn trước xa xa. Tiếng vó ngựa vang lên, từng gã binh sĩ liên lạc dục ngựa đến dưới soái kỳ đón gió phấp phới, bẩm báo tình huống chuẩn bị. Phó sứ đại nhân, Hổ Tự Doanh đã làm xong chuẩn bị công kích, lúc nào cũng có thể xuất động. Báo. Ưng Tự Doanh đã có thể bắn. Lang Tự Doanh hoàn thành chuẩn bị. Các bộ binh mã sau khi ra khỏi thành, đã ở trên cánh đồng bát ngát triển khai trận thế, hoàn thành chỉnh đội. Trương Vân suy nhìn quân trại Phục Châu quân nơi xa, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Truyền quân lệnh ta, tổng tiến công bắt đầu. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, hơn 20 gã truyền lệnh binh lập tức dục ngựa xông ra ngoài. Phó sứ đại nhân có lệnh, tổng tiến công bắt đầu. Phó sứ đại nhân có lệnh, tổng tiến công bắt đầu. Cùng lúc đó, hơn 10 tấm trống trận bố trí ở cách Trương Vân Xuyên không xa đồng thời gõ lên như sấm. Thùng thùng. Thùng thùng thùng. Chiến trường mới vừa rồi còn hơi yên tĩnh, đột nhiên trở nên ồn ào náo động. Trên trận địa của Ưng Tự Doanh, giáo úy Cảnh Nhị tự mình đứng ở bên cạnh một chiếc máy bắn đá. Nghe được truyền lệnh binh la lên cùng tiếng trống trận nơi xa, hắn trực tiếp vặn bàn kéo máy bắn đá. Nhắm ngay tường trại bọn hắn đánh cho ta. Đánh sập cho ta. Ở dưới lực phản tác dụng thật lớn, một quả cầu sắt hơn 20 cân bay lên trời, sau đó hướng về đại doanh Phục Châu quân ném tới. Một quả cầu sắt hơn 20 cân này nện ở trên quân trại đơn sơ kia của đại doanh Phục Châu quân, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Tường trại của quân trại kia rung chuyển một lần, bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn, vàng thau lẫn lộn. Mấy chục chiếc máy bắn đá theo sát sau phát động đã kích như mưa rền gió dữ. Bọn họ nhắm là tường trại lâm thời dựng thẳng lên đó của Phục Châu quân. Tường trại này là tường ngăn cao ngang ngực đắp lên, hai bên đóng cọc gỗ cố định mà thôi, không cao, cũng không kiên cố. Đối mặt đã kích như cuồng phong mưa rào, tường trại đang kịch liệt rung chiến, khói bụi thay nhau nổi lên. Ở dưới máy bắn đá công kích dày đặc, tường trại giống như là giấy, không ngừng bị đánh ra lỗ thủng. Có chút nỏ mạnh bố trí ở trên tường trại cũng bị phá hủy. Ở trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ít binh sĩ Phục Châu quân bị đánh trúng, lập tức máu thịt be bét. Tham tướng đại nhân, mau tránh một chút. Một vòng đả kích này của Tả Kỵ quân khiến tường trại Phục Châu quân nhất thời trở nên thủng lỗ chỗ. Các binh sĩ Phục Châu quân ở trên tường trại kia thương vong một mảng, rất nhiều người càng mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi. Tham tướng Lâm Huy ở dưới thân vệ vây quanh, vừa theo thang xuống khỏi quân trại. Bảo máy bắn đá của chúng ta phản kích. Lâm Huy hùng hùng hổ hổ chuẩn bị hạ lệnh phản kích, nhưng lời còn chưa nói xong, bầu trời lại vang lên tiếng xé gió thê lương. Chạy mau! Thân vệ che chở Lâm Huy sải bước hướng về trong doanh địa chạy như điên. Bọn họ vừa chạy ra mấy chục bước, đột nhiên nghe được phía sau, ầm, một tiếng vang lớn. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoạn tường trại vài trăm thước của bọn họ trực tiếp bị đánh sập xuống. Vô số binh sĩ Phục Châu quân trực tiếp bị gỗ sụp xuống, bùn đất vùi lấp. Bùn đất cuồn cuộn hướng tới chung quanh tràn đi, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết từ trong khói bụi tràn ngập kia truyền ra. Thấy một màn như vậy, đám người Lâm Huy trợn mắt cứng lưỡi, quân trại này thế mà bị đánh sập rồi. Phục Châu quân từ Phủ Lâm xuyên đánh mãi tới Trần Châu, công thành Bạc Trại, thế không thể ngăn cản. Trương Vân Xuyên dựa vào thành Bắc An tiêu hao nhuệ khí của Phục Châu quân, đồng thời bản thân cũng đang tích tụ lực lượng để phản công. Hôm nay có chiến cơ, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ nữa. Hắn hy vọng là tốc chiến tốc thắng, lấy thế gió thu cuốn hết lá vàng, quét tan Phục Châu quân ngoài thành Bắc An. Vì thế, lượng lớn máy bắn đá các vũ khí công kích tầm xa không giấu giếm nữa, một hơi điều toàn bộ lên tiền tuyến. Ở dưới máy bắn đá công kích, tường quân trại Phục Châu quân xây dựng trực tiếp bị đánh tới mức thủng trăm ngàn lỗ, một đoạn tường trại càng ầm ầm sụp xuống. Nhưng công kích của Tả Kỵ quân lại không chỉ cực hạn ở đây. Đổi dầu hỏa. Nhìn đến phía trước khói bụi tràn ngập, trại tường đều bị oanh sụp xuống. Giáo úy Ưng Tự Doanh Cảnh Nhị hạ lệnh đổi dầu hỏa công kích. Chỉ thấy từng cái vò đựng đầy dầu hỏa đặt ở trên máy bắn đá, ở trong tiếng kẽo kẹt của máy bắn đá, từng vò bị ném vào đại doanh Phục Châu quân. Choang. Vò sành rơi vào doanh địa Phục Châu quân, ầm ầm vỡ vụn. Dầu hỏa bắn văng tung tóe, trong lúc nhất thời trong doanh địa khắp nơi đều là vò sành vỡ vụn cùng dầu hỏa chảy tràn lan. Khi máy bắn đá đang hướng về đại doanh Phục Châu quân ném chung vò chứa đầy dầu hỏa. Rất nhiều cung thủ Tả Kỵ quân tay cầm cung cứng đã tới gần đại doanh Phục Châu quân. Đốt lửa. Bắn tên. Từng mũi tên cột buộc mảnh vải thấm ướt đẫm dầu hỏa bay lên trời, hướng về doanh địa Phục Châu quân bao trùm. Tên vù vù bay loạn, chỉ tích tắc sau, đã dẫn cháy dầu hỏa trong doanh địa Phục Châu quân. Chỉ thấy trong đại doanh Phục Châu quân chỉ chớp mắt ánh lửa nổi lên khắp nơi, củi chồng chất, xe ngựa dừng đổ, lều trại được dựng lên đều bắt đầu lục tục thiêu đốt. Trong doanh địa lửa cháy tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là tiếng la hét, tràn ngập hỗn loạn. Ổn định, ổn định. Đừng loạn. Trước đừng quản lửa cháy trong doanh địa. Điều dân phu tới đây. Đi kiếm bao cát bịt lại chỗ hỏng. Đừng để Tả Kỵ quân xông vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.